Hàn Kế Tín khẽ thở dài nói, theo ý cô nương thì dường như không muốn buông tha cả tại hạ nữa chăng? Nếu bọn bản nhân không cách nào cứu thoát Lý Hàn Thu về thì đành mượn công tử để tính chuyện trao đổi. Hàn Kế Tín lạnh lùng hỏi, cô nương tính vậy liệu có được như ý chăng? Việc đã xảy ra thế này bản nhân không nghĩ ra cách nào hay hơn được. Cứ hiện tình mà bàn thì việc cô nương đem tại hạ ra trao đổi với Lý Hàn Thu là thượng sách, có điều cô nương quên mất một điều. Quân Trung Phụng ngắt lời, xin công tử cho nghe lời cao luận, tại hạ e rằng các vị chẳng thể nào đón đường để trao đổi Lý Hàn Thu được nữa. Quân Trung Phụng đổi giọng ôn tồn hỏi, tại sao vậy? Tiện thiếp nghĩ rằng có Hàn công tử dẫn đường thì tất nhiên tìm đến bọn họ được. Tính thời gian thì bọn họ đã vượt chúng ta quá xa rồi, trừ phi đến tận Kim Lăng thì không còn cách nào đuổi kịp. Quân Trung Phụng hỏi lại, có phải Phương Tú đưa Lý Hàn Thu về Phương gia đại viện thật không? Đúng thế, quân Trung Phụng hỏi, thôi đành thế này, vậy sau khi chúng ta đến Kim Lăng phiền Hàn công tử viết một phong thơ sai người đưa tới lệnh Phương bá phụ về việc trao đổi giữa công tử và Lý Hàn Thu, tiện thiếp chắc rằng họ không từ chối được. Hàn Kế Tín chau mày hỏi, cô nương chắc rằng tại hạ sẽ viết phong thơ đó sao? Tiện thiếp nghĩ rằng mạng sống của Hàn huynh còn quý trọng hơn mạng sống của Lý Hàn Thu thì chắc là Hàn huynh không lẽ từ chối. Hàn Kế Tín cười lạt đáp, từ đây về tới Kim Lăng đường xa diệu vợi, tại hạ nghĩ rằng còn nhiều cơ hội trốn thoát. Thuốc giải còn ở trong mình tiện thiếp mà công tử trốn chạy tất là phải chết. Hàn công tử cười lạt hai tiếng không nói gì nữa. Quân Trung Phụng vừa nói vừa móc trong bọc ra một viên thuốc trao cho Hàn Kế Tín nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất độc trong mình công tử lên cơn rất lẹ, vậy công tử uống ngay viên thuốc này đi. Hàn Kế Tín đón lấy viên thuốc lạnh lùng hỏi, thuốc này có thể kiềm chế trong vòng bao lâu? Trong vòng 20 giờ, Hàn Kế Tín nắn viên thuốc trong lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng nuốt. Quân Trung Phụng nói tiếp, chắc một ta tới thẳng Kim Lăng, tiện thiếp hy vọng công tử đừng kiếm đường trốn lánh. Hàn Kế Tín hắm mắt lại ngồi tựa vào vách không hỏi gì đến quân Trung Phụng nữa. Quân Trung Phụng cho bọn Triệu Vượng, Đoàn Bình ngủ chung một viên phòng với Hàn Kế Tín để tiện việc giám thị gã. Còn cô với Tần Nhi ở chung một gian phòng. Tần Nhi ngủ chung giường với quân Trung Phụng, nàng biết trong người cô đầy những độc vật nên nàng chẳng yên tâm chút nào, nàng nằm co ro vào tận góc giường không dám nhúc nhích. Tuy nàng nhắm mắt nhưng không dám ngủ, nàng nghe quân Trung Phụng ngáy pho pho dường như cô đang ngủ say. Tần Nhi không ngủ mà phải giả vờ là đã ngủ rồi, nàng không dám cử động chân tay, thực tình nàng nằm trên giường kiểu này nhận thấy còn vất vả hơn đi trên một quãng đường xa. Vào khoảng canh ba, quân Trung Phụng đột nhiên ngồi nhòm dậy rồi rón rén bước xuống giường ra mở cửa. Tần Nhi trong lòng rất lấy làm kỳ, tự hỏi, đêm hôm khuya khoát y còn đi đâu? Tuy nàng muốn theo dõi nhưng sợ quân Trung Phụng phát giác nên cứ nằm yên không dám trở mình. Quân Trung Phụng đi chừng nửa giờ lại trở về phòng, cô đóng cửa lại nhưng chưa lên giường ngay, còn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên cạnh cửa sổ. Tần Nhi cũng lấy làm nghi hoặc, bụng bảo giả, y đã quay về sao lại chưa lên giường nghỉ ngay mà còn ngồi lại một mình ngoài đó, chẳng hiểu có dụng ý gì. Nàng không dằn nổi tính hiếu kỳ liền khẽ hé mắt ra nhìn thì thấy trong tay quân Trung Phụng ôm một vật gì đó không hiểu, cặp mắt xanh biếc của nó có ánh sáng lấu loáng trong đêm tối. Tần Nhi chưa nhìn rõ quân Trung Phụng ôm vật gì thì tai nàng đã nghe quân Trung Phụng cất tiếng lên hỏi. Cô nương không ngủ ư? Tiểu muội vừa mới thức giấc. Thế thì hay lắm, tiểu muội đang muốn nói chuyện với cô nương. Tỷ tỷ có chuyện gì xin cứ nói ra, tiểu muội rửa tai để nghe đây. Quân Trung Phụng hỏi, có phải cô nương thực lòng muốn cứu Lý Hàn Thu không? Tần Nhi hơi sừng sốt đáp ngay, dĩ nhiên là tiểu muội muốn cứu y thật, chúng ta chỉ có hai người mà bọn Phương Tú đông lắm thì làm sao địch lại họ. Tần Nhi cũng là một tay thông tuệ phi thường, thế mà nàng ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm ra được nguyên nhân về câu nói của quân Trung Phụng, nàng chậm rãi hỏi lại. Tiểu muội chưa hiểu rõ ý câu hỏi của tỷ tỷ, tỷ tỷ có thể nói rõ hơn cho tiểu muội nghe được chăng? Tiểu muội muốn chúng ta đưa kỳ binh ra một cách đột ngột để có thể một phen cử động là kiềm chế được Phương Tú. Có thế thì mới nắm vững được đại cục phải không? Tỷ tỷ nghĩ thế là chí lý, có điều tiểu muội chưa hiểu cao kiến của tỷ tỷ ra sao. Muốn kiềm chế được Phương Tú thì việc đầu tiên chúng ta phải tìm cách tiếp cận được bọn họ, phải không? Đúng rồi, nhưng tỷ tỷ có cách gì tiếp cận được Phương Tú? Cô nương đến gần được Phương Tú mà không chế phục được hắn thì cũng chẳng ích gì. Tần Nhi hỏi, vậy tỷ tỷ tính sao? Theo ý của tiểu muội thì cô nương phải học cách thi độc để đối phó với Phương Tú. Nếu tỷ tỷ chịu truyền thụ phép màu thì tiểu muội cảm kích vô cùng. Hiện nay tiểu muội là người thừa kế duy nhất của thất độc giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lề luật của bản môn, nếu cô nương không gia nhập vào làm môn hạ thất độc môn, tiểu muội chẳng thể nào dám truyền thụ nghệ thuật sai khiến độc vật.